Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện tại hắn cũng không còn qua lại cùng với Ellen nữa. Hay là không phải vì quan hệ với Ellen Cat mà cô đã phát hiện ra việc hắn giấu giếm thân phận của hắn sao? Chết tiệt! Hắn là chưa đủ dũng cảm để nói cho cô biết chuyện liên quan đến hắn giấu giếm thân phận. Chuyện đó có thể ngăn cản tình yêu của hắn với cô đó. Nghĩ tới đây thì Lôi Kiệt Tuấn bắt đầu lo lắng, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Kiệt Tuấn à, tác phẩm thiết kế của em bị bạn học ăn cắp, lại sớm đưa cho thầy giáo để hướng dẫn xem. Em xong đời rồi, em không còn thời gian đưa bài cho giáo viên hướng dẫn xem nữa. Tuyệt đối sẽ bị giáo viên cho rằng em chép lại ý tưởng đó. Chiều ngày hôm qua, các giáo viên muốn sinh viên thử trình diễn tác phẩm của mình thiết kế. Một nam sinh viên đến từ Anh lại có tác phẩm giống y đúc tác phẩm của cô đã làm cho cô vô cùng kinh ngạc. Sau khi tan học, cô chạy đi tìm bạn học kia tìm hiểu, lại có được chính là sự châm chọc. Vì vậy ngày hôm qua cô về nhà với khuôn mặt như là đưa đám, tâm tình cũng vô cùng hoảng loạn. Cô vẫn gọi điện thoại tìm hắn, bởi vì điện thoại của hắn khóa máy nên không thể liên lạc được. Cộng thêm mấy ngày trước quên đem theo chìa khóa nhà trọ của hắn, cho nên không thể vào được nhà hắn. Tối ngày hôm qua hắn chưa về, nên cô chỉ có thể về nhà trọ của mình mà thôi. Đau khổ cả đêm, sáng sớm cô liền chạy tới đây. Thật may mắn là có thể gặp hắn. Hóa ra sự việc là như vậy. Nói cho anh biết, em muốn anh đối phó với hắn như thế nào, anh sẽ giúp em. Lôi Kiệt Tuấn thoát khỏi tảng đá trong lòng, hắn ôm cô vào trong ngực rồi cất lời an ủi. Nếu như vậy có thể khiến cho hắn có được trái tim cô, để cô biết được thân phận thật sự của hắn mà không trách móc, thì hắn tình nguyện làm mọi việc vì cô. Quan Tiểu Man trong lòng hắn lắc đầu rồi thút thít khóc. Anh an ủi em như vậy là được rồi. Cô chỉ muốn tâm sự cùng với ai đó, cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho hắn. Như vậy đi, anh xin nghỉ mấy ngày cùng em đi giải sầu nha. Cô khóc thút thít làm cho hắn đau lòng. Hắn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch đi chơi du lịch cùng với cô. Hắn quyết định đưa cô đi khỏi đây mà trút bỏ ưu tư. Không cần đem thân quần áo, chúng ta sẽ mua ở trên đường đi. Vào trong phòng lấy chìa khóa xe, trực tiếp đưa cô ra cửa. Như vậy có được hay không? Cô cũng không muốn hại hắn mất việc đâu nha. Chuyện của anh em không cần lo lắng, chỉ cần em chơi vui vẻ là được rồi. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần gọi điện, Colin gửi tiền tới. Chỉ cần tiền đến tay thì hắn lập tức có thể phối hợp cùng với Colin, diệt trừ kế hoạch của chú Jones. Trời đã gần tối, đi bên hồ, cô kéo tay của Kiệt Tuấn, mua cho cô một chiếc áo choàng bao trùm cơ thể đang rát run của cô lên. Ánh mắt nhìn thấy căn biệt thự ở bờ bên kia. Mỗi một căn biệt thự thấp thoáng trong rừng cây rậm rạp, cách nhau một khoảng, xung quanh xây bờ hồ. Ánh sáng trong căn biệt thự hắt ra phía mặt hồ, làn sóng lăn tăn gợi nhìn rất đẹp. Đây là hồ quá trọ. Anh thuê một ngôi nhà ở trong đó. Mấy ngày nay chúng ta cứ ở đây, không cần phải đi đâu cả. Lôi Kiệt Tuấn xuống xe đi tới phía trước cô, rồi ôm cô từ phía sau. Nhiệt độ ấm áp của hắn bao trùm cơ thể rát run của cô, hơi thở của hắn vây quanh cô. Ở đây mất nhiều tiền hay không? Cô rất là thích chỗ này, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn, bởi vì cô mà mua áo khoác đắt tiền cho cô, bây giờ lại còn nghỉ phép ở biệt thự cao cấp như vậy, thì trong lòng cô cảm thấy rất là băn khoăn. Không cần phải lo lắng việc này, anh tự có tính toán. Tiền này không có gì phải tính toán cả. Nếu không phải lúc trước quen cô, hắn vừa vặn gạt cô, hắn còn muốn thương yêu cô thật tốt, để cho cô sống ở phòng sang trọng, cho cô hưởng thụ cảm giác xa hoa. Đi thôi, ở bên hồ có một chút lạnh, muốn đi dạo thì trưa mai lại đi. Bây giờ chúng ta vào trong phòng trọ tắm rồi sau đó đi ăn nhé. Hai người ngồi vào chiếc xe thể thao đắt giá rồi đi vòng quanh mặt hồ. Mấy phút sau liền tới quán trọ, lấy chìa khóa phòng đến một căn biệt thự cạnh bờ hồ. Quan Tiểu Man không thể chờ đợi xuống xe, nắm chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong lò sưởi ấm áp ở trong đó. Trong phòng được bố trí trang nhã ấm áp, ghế salon màu đỏ cùng với đồ dùng gia đình bằng gỗ, cộng thêm lò sưởi gắn ở trong tường. Mặt bàn cùng giá nến làm đẹp, thêm không khí ở trong gian phòng này, làm cho căn nhà quả nhiên bừng lên sức sống. Bên cạnh trong phòng còn có hai cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn ra cảnh hồ. Đẩy cửa ra ngoài sân chính là sân phơi đồ liền với mặt hồ. Trời đất! Kiệt Tuấn à, anh mau đến đây xem đi. Cô đứng trên ban công quay đầu gọi hắn, lại quay đầu nhìn về phía mặt hồ, mà trong lòng cực kỳ kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net